nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 23, băng mạnh nhất V4, góc truyện audio.com. Đã trải qua nhiều đêm thi, bây giờ chỉ còn lại 5 đối thủ. Dark Angle, Moon Fairy, Black Knight, White Knight, King Evil, bang chủ bang Phantom, và hôm nay, đêm thi cuối cùng, khác với người của bang Dead Angle. King Evil mang nguyên một chiếc mặt nạ cỡ to che hết khuôn mặt. Cái mặt nạ ấy màu trắng, không được khắc nạm thêm cái gì, nhưng họa tiết mà để người ta đặc biệt lưu tâm là hình sơn giọt máu phía dưới con mắt. Trận đầu tiên Mia đấu với Vic, Vic bị thua vì lý do ngớ ngẩn. Đang đấu, chợt Mia khuỵu xuống làm hắn cuống quýt lên, chạy qua đỡ thì cô em tinh danh nhanh chóng điểm huyệt hắn. Em chơi xấu, Vic kêu lên, không biết, không biết, ai bảo anh ngốc, tiếng trọng tài vang lên. Dark Angle thắng Black Knight. Vic thầm kêu khổ nhìn cô em quậy như quỷ sứ của mình. Trận thứ hai, Moon đấu với Ken, Ken thua, lý do kỳ này cũng rất thảm. Đang đánh nhau, thấy mình bị yếu thế, Moon ra một tối hậu thư. Cô trườn lên nói vào tai hắn, thắng đi, rồi tối ra sofa mà ngủ. Hai người này chung nhà, nghe xong thì hắn bị phân tâm. Phập, Ken bị Moon điểm huyệt. Mia và Moon đều chơi xấu. Tuy nhiên thì mỗi người có mục đích riêng. Mia thì giành sức, còn Moon thì là đuối sức. Cho nên Moon nhanh chóng bị King Evil hạ gục. Chỉ còn trận quyết định. King Evil đấu với Dark Angle. Kết chương.